469. Đức Thế Tôn ấy là bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, khi biết được, khi thấy được, đã quy định điều Parajika vì nguyên nhân của sự thực hiện việc đôi lứa tại đâu, liên quan đến ai, về sự việc gì. Trong trường hợp ấy, có điều quy định Panyati, có điều quy định thêm Anupanyati, có điều quy định khi sự việc chưa xảy ra, Anupanna Panyati không, là điều quy định áp dụng cho tất cả mọi nơi, hay là điều quy định áp dụng cho khu vực, là điều quy định chung, Sadharana Panyati, cho tỳ khưu và tỳ khưu ni, hay là điều quy định riêng, là điều quy định cho một hội chúng, hay là điều quy định cho cả hai, hội chúng tỳ khưu và tỳ khưu ni. Điều ấy được gồm chung vào phần nào, được tính vào phần nào trong năm cách đọc tụng với bổn Patimokkha, được đưa ra đọc tụng với phần đọc tụng nào, là sự hư hỏng, vipati nào trong bốn sự hư hỏng, thuộc về nhóm tội nào trong bảy nhóm tội, sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội, thuộc về sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh tụng, được giải quyết với bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp tranh tụng. Trong trường hợp ấy, điều gì gọi là luật cô vinayo? Trong trường hợp ấy, điều gì gọi là thắng luật cô api vinayo? Trong trường hợp ấy, điều gì gọi là giới bổn patimokkha? Trong trường hợp ấy, điều gì gọi là tăng thượng giới bổn patimokkha adi patimokkha? Điều gì là sự phạm tội? Điều gì là sự thành tựu? Điều gì là sự thực hành? Đức Thế Tôn quy định điều Parajika thứ nhất vì bao nhiêu lợi ích? Những ai học tập điều ấy, những ai có sự học tập đã thực hành xong, điều ấy được tồn tại ở đâu? Những ai duy trì điều ấy, là lời dạy của ai? Do ai truyền đạt lại? Đức Thế Tôn ấy là bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, khi biết được, khi thấy được, đã quy định điều Parajika vì nguyên nhân của sự thực hiện việc đôi lứa tại đâu, đã được quy định tại thành Vaishali. Liên quan đến ai? Liên quan đến Sudina Kalandabhuta. Về sự việc gì? Trong sự việc ấy, Sudina Kalandabhuta đã thực hiện việc đôi lứa với người vợ cũ. Trong trường hợp ấy, có điều quy định, có điều quy định thêm, có điều quy định khi sự việc chưa xảy ra không? Có một điều quy định, có hai điều quy định thêm, không có điều quy định khi sự việc chưa xảy ra trong trường hợp ấy. Là điều quy định áp dụng cho tất cả mọi nơi, hay là điều quy định áp dụng cho khu vực? Là điều quy định áp dụng cho tất cả mọi nơi. Là điều quy định chung cho tỳ khưu và tỳ khưu ni, hay là điều quy định riêng? Là điều quy định chung. Là điều quy định cho một hội chúng, hay là điều quy định cho cả hai, hội chúng tỳ khưu và tỳ khưu ni? Là điều quy định cho cả hai. Được gồm chung vào phần nào, được tính vào phần nào, trong năm cách đọc tụng giới bổn Patimokkha. Được gồm chung vào phần mở đầu, được tính vào phần mở đầu. Được đưa ra đọc tụng với phần đọc tụng nào? Được đưa ra đọc tụng với phần đọc tụng thứ nhì. Là sự hư hỏng nào trong bốn điều hư hỏng? Là sự hư hỏng về giới. Thuộc về nhóm tội nào trong bảy nhóm tội? Thuộc về nhóm tội Parajika. Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội? Điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội, là sanh lên do thân và do ý, không do khẩu. Là sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh tụng? Là sự tranh tụng liên quan đến tội. Trong bảy cách dàn xếp sự tranh tụng, điều ấy được giải quyết với bao nhiêu cách dàn xếp? Điều ấy được giải quyết với hai cách dàn xếp: hành xử luật với sự hiện diện, và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận. Trong trường hợp ấy, điều gì gọi là luật Trong trường hợp ấy, điều gì gọi là thắng luật? Sự quy định gọi là luật, sự phân tích gọi là thắng luật. Trong trường hợp ấy, điều gì gọi là giới bổn Patimokkha? Trong trường hợp ấy, điều gì gọi là tăng thượng giới bổn Patimokkha? Sự quy định gọi là giới bổn Patimokkha, sự phân tích gọi là tăng thượng giới bổn Patimokkha. Điều gì là sự phạm tội? Việc không tự kiềm chế Asangvaro là sự phạm tội. Điều gì là sự thành tựu? Việc tự kiềm chế Sangvaro là sự thành tựu. Điều gì là sự thực hành? Tôi sẽ không làm việc có hình thức như thế. Sau khi thọ trì, vị ấy thực hành các điều học cho đến trọn đời, tận hơi thở vào cuối cùng. Đức Thế Tôn quy định điều Parajika thứ nhất vì bao nhiêu lợi ích? Đức Thế Tôn quy định điều Parajika thứ nhất vì 10 lợi ích, nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm sự an lạc cho hội chúng, nhằm việc trấn áp những nhân vật ác xấu, nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật. Những ai học tập điều ấy? Các bậc thánh hữu học và các thiện nhân phàm phu học tập điều ấy. Những ai có sự học tập đã thực hành xong? Các bậc A-la-hán có sự học tập đã thực hành xong. Điều ấy được tồn tại ở đâu? Được tồn tại ở các vị có sự ưa thích việc học tập. Những ai duy trì điều ấy? Những vị nào có phận sự thực hành, những vị ấy duy trì. Là lời dạy của ai? Là lời dạy của Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác. Ai truyền đạt lại? Được truyền đạt lại theo sự kế tục của các vị trưởng lão. Các ngài Upali và ngài Dasaka, cũng vậy Sonaka và ngài Shigava, Moggaliputta là vị đứng thứ năm. Các vị ấy truyền lại ở Jambu Quy Hoàng. Từ đó Mahinda và ngài Itiya, trưởng lão Utiya và ngài Sampala, bậc trí tên Pada, các vị hàng đầu ấy có trí tuệ vĩ đại, từ hòn đảo Jambu đã đi đến nơi đây và giảng dạy tạng luật ở Tampapani. Các vị còn giảng dạy 5 bộ Nikaya và 7 bộ diệu pháp. Rồi đến vị thông minh là ngài Aritha và Tishadatta, là bậc có trí tuệ Kala Sumana, vị có lòng tự tin, trưởng lão tên Dipga, và bậc có trí tuệ Dipga Sumana. Thêm nữa là các ngài Kala Sumana và trưởng lão Naga, Buddhara Kita và trưởng lão Tisha, là vị có thông minh, và trưởng lão Deva là vị có trí tuệ. Lại nữa, Sumana là vị có thông minh và rành rẽ về luật, ngài Kula Naga, đa văn khó công kích, giống như con voi vậy, được tôn vinh trọng thể ở xứ Rohana. Ngài Dhammapali, vị đệ tử của người, có tên là Khema, là vị đại trí tuệ, là vị thông tam tạng, sáng ngời ở trên đảo, như chúa các vì sao, là nhờ vào trí tuệ. Ngài Upatissa là vị có thông minh, ngài Busadeva là vị đại pháp sư, thêm nữa Sumana là vị có thông minh, ngài có tên Bupha là vị được nghe nhiều, ngài Mahashiva là vị đại pháp sư, vị có sự rành rẽ mọi vấn đề tam tạng, thêm nữa Upali là vị có thông minh và rành rẽ về luật, ngài Mahanaga là vị đại trí tuệ, vị có sự rành rẽ truyền thống của chánh pháp, thêm nữa Apaya